buông ra con yêu sủng kia. Chương 150, khủng bố dị thú. Tiền sử cứ xì khâu. Canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Nghe thấy được huyết mạch quả thực khí tức tuyệt đại bộ phận yêu tinh đều sẽ mất lý trí, bọn họ sẽ bản năng muốn tới gần huyết mạch quả thực, lại cũng sẽ không dùng ăn chưa thành thục huyết mạch quả thực. Duy chỉ có heo được ngoại lệ, ánh mắt của nó tuy nhiên cuồng nhiệt nhưng vẫn cũ tồn tại không tầm thường lý trí, chỉ bất quá khi nhìn đến Lý Trường Sinh về sau, nó cũng chỉ có thể chung với bản năng, vùi đầu phóng tới huyết mạch quả thực. Tại lấy hay bỏ ở giữa, nó tình nguyện lựa chọn mạo hiểm, cũng không muốn đối mặt Lý Trường Sinh. Bất quá ở trong quá trình chạy trốn, heo được cố ý thả chậm cước bộ, dán tại tất cả. Hoang dại yêu tinh đằng sau, dài rộng đầu heo không ngừng lắc lư, tỉ mỉ quan sát lấy bốn phía động tĩnh. Heo được đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần cùng Lý Trường Sinh kéo ra một khoảng cách, nó tuyệt đối sẽ hướng Lý Trường Sinh phương hướng ngược nhau chạy trốn, mà không phải đi tranh đoạt huyết mạch quả thực. Đây là một đầu thông minh heo, tới gần càng gần. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, tốc độ nhanh nhất Tật Phong Linh Dương khoảng cách cây rong còn sót lại không đủ 100 mét khoảng cách, ánh mắt của nó cuồng nhiệt lại hưng phấn, dường như cái thứ nhất đến liền có thể chiếm cứ huyết mạch quả thực. Bỗng nhiên, Tật Phong Linh Dương ẩn ẩn cảm giác được mặt đất đang chấn động, trong lòng của nó giật mình, sinh vật bản năng tựa hồ tại nhắc nhở nó, nguy hiểm chính đang nhanh chóng tới gần. Trong chốc lát Tật Phong Linh Dương, theo bản năng nhảy dựng lên, đáng tiếc nó bật lên tuy cao, nhưng còn đánh giá thấp thực lực của đối thủ. Oanh, đột nhiên, nguyên bản Tật Phong Linh Dương chỗ lòng đất đột nhiên chui ra một cái đầu lâu, một cái miệng liền đem Tật Phong Linh Dương nuốt vào. Đây là một đầu giống như con giun yêu tinh, chỉ là hình thể của nó không khỏi cũng quá lớn, chỉ là lộ ra thì có dài hơn 10 thước, toàn thân màu đỏ, đầu so vạc nước còn lớn hơn, cùng con giun khác biệt chính là con hàng này còn có một miệng răng cưa hình dáng răng nhọn. Theo nó lộ tại mặt đất bộ phận đến xem, đầu này siêu cự hình con giun thân dài tuyệt đối vượt qua 20 mét. Cái này, đây là tiền sử cứ xỉ khâu. Lý Trường Sinh theo bản năng khẩn trương lên, phản ứng của hắn cực nhanh, lập tức cưỡi trên ngả hy, khống chế lấy ngả hy chạy trốn. Tiền sử cứ xỉ khâu, hạ, cấp dị thú, cấp thấp thống lĩnh chủng tộc thành niên thể lớn lên 20 mét trở lên, lâu dài ở dưới đất ẩm thấp hoàn cảnh, sinh mệnh lực của nó cực kỳ biến thái, dù là bị chặt rơi đầu hoặc là chém thành hai đoạn, như cũ có thể độc lập sinh tồn. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, tiền sử cư sĩ khâu hình thể cùng sinh mệnh lực đều không phải là trọng điểm là con hàng này là cấp thấp dị thú, phàm là cấp thấp dị thú, chỉ muốn thành niên thì sẽ trở thành tinh anh cấp tồn tại. Lý Trường Sinh tâm lý kỳ quái, đám đạo sư không phải đã thanh trừ hoặc là xua đuổi lục dã xâm lâm bên trong tinh anh cấp trở lên yêu tinh sao? Cái này tiền sử cư sĩ khâu lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là tiền sử cư sĩ khâu lâu dài sinh hoạt tại lòng đất không có bị đám đạo sư phát giác, cũng hoặc là vừa vặn tiến giai, bởi vậy thành cá lọt lưới. Bất quá kỳ quái về kỳ quái, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là rời xa tiền sử cư sĩ khâu. Răng rác, tiền sử cư sĩ khâu miệng há hợp lấy, răng cưa giống như răng nhọn cho người cảm giác tựa như cối xay thịt, lấy tần số cực nhanh không ngừng mà cắt chém Tật Phong Linh Dương thân thể. Tật Phong Linh Dương liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cắt chém thành từng khối huyết nhục, bị tiền sử cư sĩ khâu nuốt vào trong bụng. Toàn bộ quá trình, thậm chí không đủ một giây đồng hồ. Bởi vì bị huyết mạch quả thực khí tức ảnh hưởng, cho tới giờ khắc này, cái khác yêu tinh mới rốt cục phản ứng lại, bọn họ đối tử vong sợ hãi rõ ràng vượt qua huyết mạch quả thực, theo bản năng muốn chạy trốn. Đáng tiếc tiền sử cư sĩ khâu không có cho bọn họ cơ hội, thân thể khổng lồ cấp tốc từ dưới đất chui ra, nó cấp tốc chuyển động thân thể, nương theo lấy chói tai tiếng xé gió, cái đuôi to dài hung hăng quất vào mấy cái hoang dại yêu tinh trên thân. Bành, bành, bành, bành, dường như hôm run một dạng, tại to lớn lực đạo dưới, mấy cái hoang dại yêu tinh thật cao bay lên, trọn vẹn bay ra mấy chục mét có hơn, sau cùng trùng điệp đập xuống đất, xinh xinh bị nện thành thịt nát. Một đôi chi lực khủng bố như vậy, rơi ở phía sau heo được may mắn tránh thoát một kích này, chỉ là tại đối lên tiền sử cư sĩ khâu răng cơ hình dáng rét lạnh răng nhọn lúc nó rõ ràng sợ vỡ mật, chỉ cảm thấy tứ chi không còn chút sức lực nào, toàn thân run lẩy bẩy, mềm ngoặt ngã trên mặt đất, đem đầu vùi vào móng heo, không ba, răng rắc. Tiền sử cư sĩ khâu cực kỳ tàn bạo, không có chút nào buông tha heo được ý nghĩ, một miệng. Liền đem nó cắn, một giây đồng hồ không đến thời gian, heo được liền bị tách rời thành từng khối thịt heo. Toàn bộ quá trình, thậm chí không đủ 5 giây. Cái này chút thời gian, ngả hy cũng liền chạy 100 mét khoảng cách. Không có chút gì do dự tiền sử cư sĩ khâu kéo lấy thân thể khổng lồ ầm ầm phóng tới ngồi cưỡi lấy ngả hy Lý Trường Sinh. Bởi vì cấp bậc chênh lệch quá lớn, tiền sử cư sĩ khâu tốc độ còn muốn thắng qua ngả hy, giữa hai bên khoảng cách đang chậm rãi kéo vào. Lúc này, Khải Lan kích động cánh, vô số màu trắng bột phấn hình thành, gió nhẹ quét hướng về tiền sử cư sĩ Khâu bao phủ mà đi. Ngoài dự liệu chính là tiền sử cư sĩ Khâu không có trốn tránh ý đồ, mạnh mẽ đâm tới xông vào tê liệt phấn khu vực. Tê liệt phấn, vô hiệu, tiền sử cư sĩ Khâu không có cái mũi, không có có mắt cũng không có lỗ tai. Hết thảy nhằm vào khứu giác tính giác ánh mắt có liên quan kỹ năng toàn bộ mất đi hiệu lực. Tại sông ra tê liệt phấn khu vực về sau tiền sử cư sĩ Khâu tiếp tục kéo vào cùng Lý Trường Sinh ở giữa khoảng cách. Ngả hy, gió bắt đầu thổi. Ngả hy gào rú một tiếng, bên ngoài thân trong nháy mắt liền bị xanh nhạt sắc phong hệ năng lượng bao trùm, dường như vì nó phủ thêm một tầng áo khoác. Tinh thần gia tốc, cùng một thời gian, Lý Trường Sinh kích hoạt lên tinh thần gia tốc bí pháp lạc ấn, trong nháy mắt gia trì tại ngả hy trên thân. Gió bắt đầu thổi, tinh thần gia tốc làm đến ngả hy tốc độ dốc hết gia tăng, mặc dù như thế tốc độ cũng liền miễn cưỡng cùng tiền sử cư sĩ Khâu tương đương. Trọng yếu nhất chính là, vô luận gió bắt đầu thổi vẫn là tinh thần gia tốc đều là có thời gian hạn chế. Diệp nhận trảm, tại Lý, Trường Sinh chỉ huy dưới, nồng đậm năng lượng màu xanh lục ngưng tụ tại Khải Lan tinh tế tỉ mỉ thao túng dưới, năng lượng màu xanh lục hóa thành diệp nhận hình, hướng về tiền sử cư sĩ Khâu chém tới. Tiền sử cư sĩ Khâu không có tránh né, nhưng nó vẫn là phát động phòng ngự tính chiêu thức pha trộn hào quang màu vàng đất hiện lên, dường như vì tiền sử cư sĩ Khâu trùm lên một tầng dày đặc khải giáp. Bành, trầm muộn âm thanh vang lên, Diệp Nhận chạm chém vào đất áo giáp màu vàng phía trên, vẻn vẹn chỉ để lại một đạo kiếm ngân, sừng sốt không có phá phòng ngự. Chênh lệch quá xa, mắt thấy chậm chạp không cách nào đuổi kịp Lý Trường Sinh, lại thêm khoảng cách huyết mạch quả thực càng ngày càng xa tiền sử cư sĩ Khâu rõ ràng phiền não, nó ngẩng lên thật cao đầu, vô số pha trộn đất điểm sáng màu vàng hội tụ cuối cùng. Theo trong miệng của nó phun ra một đạo vạc nước to năng lượng dòng nước lũ. Đây là đại địa ba động, chỉ là cùng toàn địa thử so sánh, uy lực mạnh mẽ quá nhiều. Thuấn thiểm, trong lúc nguy cấp ngả hy phát động huyết mạch truyền thừa kỹ năng, nó bạo phát lực đột một tăng, giống như thay hình đổi vị đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện tại mấy trượng có hơn. Oanh, mãnh liệt tiếng oanh minh vang vọng, mặt đất đột nhiên nổ tung một phương cự hố to động, vô số đá vụn, bùn đất tư tán vẩy ra, trong lúc nhất thời trở ngại ngả hy tầm mắt để nó kém chút đâm vào trên một cây đại thụ. Dù là ngả hy kiệt lực tránh đi cùng đại thụ sượt qua người, nhưng tốc độ của nó khó tránh khỏi vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Thừa cơ hội này, tiền sử cư sĩ Khâu kéo vào khoảng cách. Cách chương,